trở thành kẻ vô lại nhà Bá Tước. Chương 29, C29, chiếu sáng 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không ai dám mở miệng, họ chỉ có thể tròn mắt nhìn nhau. Tôi vừa nghe thấy gì? Không, chuyện quái gì đang xảy ra vậy? Những ánh mắt đang nhìn xung quanh lại hướng về phía trước. Họ có thể thấy ngài Bernard bắt đầu nói. Thánh tử, đã lâu rồi kể từ lần cuối chúng ta gặp nhau, nhưng tôi không biết ý của cậu là gì. Ông ấy không tỏ vẻ bối rối, nhưng vẻ mặt cứng đờ như không hiểu Jack đang nói gì. Cậu nghĩ tôi là tháp chủ? Điều đó hoàn toàn không thể nào. Tôi chỉ là một kỵ sĩ mong muốn hòa bình cho đế quốc. Bernard lắc đầu với thánh tử Jack, người vẫn đang đưa tay ra. Và chúng tôi đã chờ đợi người, thánh tử, cậu và thánh nữ, ngón tay của ngài Bernard chỉ về phía bóng tối. Đã làm điều đó, đó là nơi được cho là tỏa sáng nhất, giáo đoàn thần mặt trời lâu đời nhất của Tây Lục Địa. Giáo đoàn đó đã trở nên hoang tàn và chỉ có thể nhìn thấy lờ mờ trong bóng tối. Người mặc áo choàng của tháp chủ bước tới. Thánh tử, cậu có thể bắt tay với tôi. Đó là tháp chủ có khuôn mặt nhăn nhó. Ông ta thở dài rồi thất vọng nhìn về phía thánh tử Jack. Kỵ sĩ mèo, Rex chuyển sang đứng sau Jack sau khi nhìn thấy phản ứng của người tự nhận là tháp chủ. Ngài Bernard, tháp chủ, thánh tử Jack, và ngài Rex. Bốn người họ đứng đối mặt nhau. Nhân loại. Để mọi chuyện diễn ra như thế này có ổn không? Cao, quan sát mọi chuyện từ đỉnh tháp chuông, nghe thấy Raon tỏ rõ lo lắng trong đầu. Nhân loại, thánh tử có thể gặp nguy hiểm. Thánh tử là một người tốt, nhưng cũng là một kẻ ngu ngốc. Ngươi cũng biết điều đó mà. Tại sao ngươi lại không để Swordmaster điên đi? Raon đang hét lên phải dừng lại. Ai là kẻ ngu ngốc? Hả, ai là kẻ ngu ngốc? Em, thánh tử là một kẻ ngu ngốc. Ta sai sao? Cao bắt đầu mỉm cười. Cao Nim, Choi Han lo lắng đến gần. Dark Eltasa đã ở phía sau. Cao không nhìn hai người họ và nói. Đây là nhà của cậu ta. Hả, vâng, Jack và Hana, cặp song sinh thần mặt trời. Hai người họ dường như hoàn toàn trái ngược nhau. Jack vô tội với khả năng chữa trị của mình. Hana bạo lực với khả năng chiến đấu của mình. Tuy nhiên, các ngươi nghĩ ở giáo đoàn mặt trời của đế quốc, trước khi sự cố 2 năm trước xảy ra, đã có diễn ra bao nhiêu nghi lễ? Cao Nim, ý cậu. Cao thậm chí còn không nhìn Choi Han và vẫn tiếp tục nói. Ta chắc chắn, hàng ngàn nghi lễ thường xuyên được diễn ra. Giáo đoàn thần mặt trời của đế quốc Mogoru là giáo đoàn lớn nhất ở Tây Lục Địa. Giáo hoàng, thánh tử và thánh nữ chắc hẳn đã tham gia vào một lượng lớn các nghi lễ, nghi thức và các dịp sự kiện diễn ra. Cậu ta có lẽ đã phải đối mặt với mọi người nhiều lần hơn cả hoàng đế hay hoàng thái tử. Cậu ta là người tiếp cận dân chúng nhiều lần hơn so với hoàng đế, người chỉ lộ mặt trong những dịp đặc biệt. Jack rất mạnh bên trong đế quốc. Mấy tên đó nghĩ cậu ta là một kẻ ngu ngốc. Có vẻ là vậy, thánh tử Jack là một người tốt và trong sáng. Cậu ta đã lớn lên như một người tốt ngay cả khi bị giáo hoàng đàn áp và lạm dụng từ khi còn nhỏ. Đó có phải do không biết gì không? Tuyệt đối không, cậu ấy không phải là một người bình thường. Và cậu nghe thấy giọng nói của Dark Eltasa. Hana không có thần lực. Nhưng, thánh tử Jack có thần lực ngay cả khi chỉ là một bán thánh tử. Choi Han chuyển ánh mắt từ Cao sang Tasa. Tasa khoanh tay khi nhìn về phía thánh tử Jack. Mặt cô có biểu hiện khá kỳ lạ. Một người có sức mạnh của thần mặt trời phải tiêu diệt bất kỳ chủng tộc hoặc những người có thuộc tính bóng tối. Em, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Choi Han rên lên một tiếng. Tuy nhiên, Tasa đã mỉm cười. Cậu ta sẽ không thể sống sót nếu không giết họ. Nụ cười sau đó biến mất trên khuôn mặt cô. Đó là do mệnh lệnh của thần của họ. Gần giống như một bản năng vậy. Tại sao thế tử Alberu lại yêu cầu Cao đến thành phố Dark El và lấy chiếc vòng tay để bảo vệ anh ta trong chuyến đi đến đế quốc? Đó là để anh ta có thể tránh được thánh tử và thánh nữ. Nhưng chính xác hơn, đó là để anh ta có thể tránh nguy hiểm khi nhìn thấy thánh tử Jack. Vẻ mặt của Choi Han trở nên kỳ quặc. Đó là bởi vì cậu đã nhận ra một điều. Thánh tử Jack đã bao giờ cố gắng làm hại Mary hoặc những Dark Elf kể từ khi đến biệt thự Silver Rock chưa? Chưa từng, ít nhất thì Choi Han chưa bao giờ cảm thấy bất cứ điều gì. Không có bất kỳ dấu hiệu nào của chuyện đó cả. Mọi chuyện đối với Jack có dễ dàng không? Những gì Choi Han vừa nhận ra, Cao đã lên tiếng. Bản năng của thánh tử Jack, mệnh lệnh từ vị thần của cậu ta, có lẽ đã xuất hiện trong đầu hàng trăm nghìn lần. Hãy loại bỏ những Dark Elf đó. Hãy thanh tẩy Mary. Giết em gái ruột của mình. Tuy nhiên, cậu ta lại không giết một ai và chỉ sử dụng sức mạnh của mình để chữa trị những người bị thương. Cậu ta kìm nén bản năng của mình. Một kẻ ngu ngốc, trở thành người tốt khác hơn là một kẻ ngu ngốc, vô tội khác với thiếu quyết đoán. Mặc dù cậu ta yếu về mặt thể chất, nhưng sức mạnh tinh thần có lẽ mạnh hơn bất kỳ ai khác. Cao nhìn xuống Thánh Tử Jack, người đang nhìn ngài Bernard và người mặc áo choàng của tháp chủ, và tiếp tục. Choi Han, Raong, Thánh Tử Jack cũng đã ở bên chúng ta trong suốt trận chiến này. Ánh mắt của Raong và Choi Han dõi theo ánh mắt của Cao và Tasha. Họ có thể nhìn thấy Thánh Tử Jack nhắm mắt lại. Cao đã ra lệnh ngay lúc đó. Đi xuống, Tasha và Choi Han nhanh chóng biến mất vào tháp chuông. Cao ngẩng đầu lên và nhìn bầu trời đêm. Cậu có thể thấy phi thuyền và bầu trời tối đen. Thánh Tử Jack lúc này cũng đang đối mặt với bóng tối. Thánh Tử, và nghe thấy giọng của ngài Bernard gọi mình. Tuy nhiên, Thánh Tử Jack vẫn nhắm mắt đưa chân. Hình ảnh lướt qua tâm trí. Những cái cây ở khu vực 7 của Đại Ngàn đã chuyển sang màu đen. Cả hai tay đều run lên khi thấy những thứ đó phủ đầy mặt đất. Đó là lý do tại sao cậu đã đan chặt hai tay vào nhau vào khoảng thời gian đó. Bản năng của cậu đã nói. Thanh tẩy chúng, loại bỏ chúng, phá hủy chúng. Bản năng của cậu đang ra lệnh cho cậu, một kẻ yếu đuối không có gì khác ngoài khả năng chữa trị, sử dụng cơ thể của mình để đập vào cây và thoát khỏi chúng. Điều đó tương tự như, nó tương tự như khi em gái của cậu, Hana đã được Necromancer Mary chữa trị và cứu mạng. Bản năng của cậu, ý muốn của thần mặt trời, muốn cậu hãy loại bỏ điều đó. Nhưng Jack đã nhìn thấy nó, cậu đã nhìn thấy cây cối chuyển sang màu trắng, cũng như Mary, Dark Elf. Và ánh sáng mặt trời chiếu xuống qua những tán cây. Đó là lần đầu tiên cậu nghe thấy một giọng nói. Đó không phải là giọng nói của thần mặt trời. Đó là giọng nói của chính cậu. Ánh sáng được cho là như vậy. Cậu đã nhiều lần nghĩ hành động của Cao là những điều tốt. Cậu cũng đã nhìn thấy lòng tốt ở những người khác, khiến cậu dần nhận ra mình nên làm gì. Tuy nhiên, ý nghĩa trong lời nói của cậu khác với nhận thức đó. Mình có thể làm điều đó. Chính cậu cũng có thể tạo ra loại ánh sáng đó. Thánh Tử, cậu đang nói gì vậy? Cậu đang làm gì ở giữa đám đông? Giọng của ngài Bernard đang thắc mắc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thánh Tử Jack từ từ mở mắt. Cậu nhớ lại những gì dòng cổ đại Eruhaben đã nói với mình. Nếu hắn ta thực sự là một lich, ngươi sẽ rất khó để phát hiện được. Có thể ngươi sẽ nghĩ ta tàn nhẫn khi nói điều này, nhưng ở khả năng của ngươi, ngươi không thể phát hiện được thân phận thật của hắn chỉ bằng cách đứng gần hắn được. Ngài Bernard. Thánh Tử Jack không có nhiều lý do để gặp gỡ các nhà già kim từ tháp chuông khi vẫn còn son sống ở thủ đô. Chỉ những người đứng đầu đế quốc mới được phép gặp gỡ với Thánh Tử. Tuy nhiên, trước đó cậu đã từng gặp ngài Bernard, là bởi vì ông ấy luôn ở bên cạnh hoàng đế. Nhưng có một cách để phát hiện được thân phận của tên đó. Eruhaben đã nói có một cách để tìm ra. Trong trường hợp đó, cậu chỉ cần phơi bày sự thật. Cậu chỉ cần thắp sáng nó lên. Cậu chỉ cần đưa ra ánh sáng. Review và to light up là những từ đồng âm trong tiếng Hàn. Vì vậy, ba dòng này không thực sự có ý nghĩa nhiều trong tiếng Anh. Đó là điều mình có thể làm. Thánh Tử, Jack tiến lên một bước khi anh mở mắt trở lại và nhìn thấy khuôn mặt của ngài Bernard. Jack, khả năng chữa trị đến từ thần mặt trời. Mình yếu, nhưng cũng không yếu. Cậu nhớ lại những gì dòng cổ đại nói. Chạm vào hắn, cậu tiến thêm một bước nữa. Jack đang chạy về phía trước mà không dừng lại. Chạm vào lịch. Mọi người bắt đầu la hét khi thấy Jack bắt đầu chạy. Thánh Tử, ngài đột nhiên làm gì vậy? Rex nhanh chóng đưa tay về phía Jack. Tuy nhiên, Rex hành động muộn vì ngỡ ngàng. Bang, Thánh Tử Jack đã đâm sầm vào ngài Bernard. Cậu có thể cảm thấy lớp giáp chắc chắn bên dưới áo choàng của Bernard. Đau, Thánh, Bernard cau mày và cố gắng đẩy Jack ra, khiến Jack bắt đầu mỉm cười. Jack ban đầu sẽ không thể lao vào Bernard như thế này. Cậu là một vị thánh tử luôn phải duy trì thanh lịch và thánh thiện của mình. Tuy nhiên, cậu đã học được rất nhiều điều từ những người bạn xung quanh. Đã có lúc đột kích một lần, cậu dùng hết sức hét lên. Mở cửa, mọi người nhìn thấy ánh sáng vàng khi cậu hét lên. Họ nghe thấy một âm thanh khác cùng lúc. Ke-te-te-te, đó là tiếng mở cửa. Tuy nhiên, điều duy nhất mọi người có thể nhìn thấy là một vụ nổ ánh sáng đột ngột. Một làn sóng ánh sáng bao trùm những người bên ngoài. Có người quỳ xuống. Thánh Tử Jack, có một thứ ánh sáng rực rỡ chứa đầy sức mạnh chữa trị tuôn ra từ Jack. Nó không chỉ là một ánh sáng nhẹ, mà sáng giống như mặt trời đã xuất hiện trước mặt. Mặc dù có thể chỉ là một bán thánh tử, nhưng khả năng chữa trị là vô song. Eruhaben đã nói những điều sau đây với Jack. Nó liên quan đến một khi cậu chạm vào lich, sử dụng khả năng chữa trị của ngươi. Nó có sức mạnh của mặt trời trong đó. Mặt trời là thuộc tính hủy diệt nhiều nhất đối với thuộc tính bóng tối. Jack nhìn thấy một bàn tay đang vươn về phía mình. Cậu rên lên một tiếng. Cậu có thể thấy một bàn tay bóp lấy cổ mình. Tê, thần linh ơi! Làm sao có thể vậy được? Ánh sáng vàng từ từ biến mất, mọi người có thể nhìn thấy lại bình thường. Họ thấy thánh tử Jack đang lơ lửng giữa trời. Có người đang cầm lấy cổ cậu ta. Tê, tại sao ngài Bernard lại? Nhìn kìa, mau nhìn vào bàn tay của ngài Bernard. Bàn tay của ngài Bernard bắt đầu chuyển sang màu đen. Jack nắm lấy bàn tay đang bóp nghẹt cổ. Một âm thanh xèo xèo vang lên khi đôi tay của Jack được bao phủ bởi ánh sáng vàng chạm mạnh vào người Bernard. Xèo ô, da của Bernard bắt đầu bị bỏng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau đó nó chuyển sang màu đen. Thánh tử có thể nhìn thấy nét mặt cau có của ngài Bernard. Thằng khốn, thánh tử mỉm cười sau khi nghe câu chửi thề này chỉ đủ lớn để cậu có thể nghe thấy. Cậu chưa bao giờ nghe người khác nói với mình như vậy. Tuy nhiên, nhìn vẻ mặt điềm tĩnh trên gương mặt của thanh kiếm hộ vệ chuyển sang cau mày, còn đôi mắt tối sầm lại khiến Jack tiếp tục cười. Một tên khốn nạn như ngươi dám làm vậy. Bàn tay bỏng rát của Bernard đã trở lại bình thường. Ảnh hưởng của khả năng chữa trị của Jack đối với ngài Bernard đã giảm bớt. Jack tiếp tục cười khi nói. Nhanh lên, gì, cửa mở hoàn toàn khi Bernard hỏi lại. Cửa đã mở theo lệnh của thánh tử. Ke-te-te-te, những người trong phạm vi đều hướng ánh mắt về phía hai vị trí. Một vài thì nhìn lên bầu trời, còn những người khác nhìn xuống đất. Cánh cửa trên phi thuyền trên bầu trời đã mở ra. Những con chim làm bằng xương trắng xuất hiện từ bên trong cánh cửa. Hàng chục con chim lớn này bắt đầu vỗ cánh khi chúng bay trên bầu trời thủ đô. Những người dân chỉ lên bầu trời. Đó là những con chim trong đoạn phim. Thánh kỵ sĩ. Đó là thánh kỵ sĩ. Những kỵ sĩ mặc áo giáp trắng đang đứng trên đầu những con chim xương trắng và hướng thẳng kiếm lên trời. Sau đó, họ từ từ tập hợp lại với nhau trên đỉnh tháp chuông của nhà giả kim. Đối với mặt đất, ke tê tê tê, bang, mọi người quay đầu lại. Cánh cửa chính của tháp chuông nhà giả kim đã đóng chặt lại đã mở ra. Họ có thể thấy bóng tối từ bên trong tháp chuông. Tuy nhiên, có người chạy ra từ bóng tối đó. N, người đó là... Có nhiều người không nhận ra người đó. Tuy nhiên, một số người đã mở to mắt khi họ nhận ra đó là ai. Ngài Bernard có thể thấy Jack bắt đầu mỉm cười. Anh ở đây. Sau đó Bernard phải thả thánh tử Jack ra. Ông không còn lựa chọn nào khác. Chết tiệt, một aura kết hợp giữa vàng và đen phóng tới Bernard. Swordmaster Hana, người phụ nữ có khuôn mặt nổi đầy gân đen cười rạng rỡ. CC Hào, ông không biết ta đã đợi điều này bao lâu đâu. Cả hai anh em sinh đôi của thần mặt trời đều đã xuất hiện trong đế quốc. Aura pha trộn giữa vàng và đen chém xuống. Ba a ang, một tiếng nổ lớn vang lên khắp quảng trường. Thanh kiếm của Hana chém xuống tâm điểm đang tràn ngập khả năng chữa trị vừa rồi của Jack. Chỗ đó đã bị phá hủy. Cách chương.